Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964: Thứ hai loại người nhân bản. Chương 327: Thứ hai loại người nhân bản. Trương Hằng để Từ Thiến sửng sốt khoảng chừng 2 giây. Thậm chí quên lấy hơi, thẳng đến bị mình vừa hút vào chiếc kia thuốc lá sặc đến. Nàng mới một bên ho khan một bên nói: Cái này cũng quá hoang đường. Chiếu ngươi thuyết pháp mới Thượng Hải không 297 dặm chẳng phải là có rất nhiều người nhân bản. Ngoại trừ những cái kia gáy có tiêu ký, còn có giống ta dạng này. Ngươi nói thế nào, một nhóm khác không có số hiệu người nhân bản. Không sai, Trương Hằng gật đầu nói. Ngươi là thế nào đạt được kết luận như vậy tới? Liên Từ Phúc ký ông chủ cùng lão bản nương không thừa nhận ta ở nơi đó làm việc qua. Khương Hồng cùng chủ thuê nhà nói 714 lúc đầu khách trọ là một nhà ba người sao. Sau đó ngươi đã cảm thấy không chỉ là ta. Trong tòa thành thị này còn có rất nhiều giống như ta không muốn người biết người nhân bản. Ngươi không phải một cái duy nhất xuất hiện loại tình huống này người. Trương Hằng bình tĩnh nói. Cái gì? Hai ngày trước ta đi bạn trai ngươi công ty một chuyến. Chờ một chút, ngươi còn tại giấu giếm ta điều tra hắn. Từ Thiến nghe vậy có chút tức giận. Ta không phải nói rất nhiều lần. Theo dõi sự tình đến đây chấm dứt à, ta nghe được ngươi nói. Nhưng cái này cùng ngươi bị theo dõi không quan hệ. Chỉ là ta người hứng thú. Trương Hằng nói, ta điều tra bạn trai ngươi công ty. Kết quả ở nơi đó gặp một cái tên là Liêu Minh thị trường bộ quản lý. Từ Thiến nghe được cái này, giải thích cũng có chút không biết nói cái gì cho phải. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải là vì nàng bị theo dõi sự tình. Trương Hằng điều tra ai cũng là tự do của hắn. Từ Thiến hít thật sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc sau nói. Ta giống như đối với người này có chút ấn tượng. Ta đi công ty thời điểm cũng đã gặp hắn. Bạn trai của ta nói hắn là công ty cốt cán. Phương diện tiêu thụ sự tình giống như đều là từ hắn đến phụ trách. Không sai, nếu như ngươi xem qua lý lịch của hắn liền sẽ phát hiện hắn quả thực là tất cả công ty đều tha. Thiết ước mơ hoàn mỹ nhân viên. Sau đó thì sao? Ngươi biết Liêu Minh vì cái gì cố gắng như vậy công việc sao? Bởi vì hắn còn có cái nữ nhi, là hắn cùng hắn vợ trước sinh hạ. Có thể là bởi vì cảm thấy ly hôn để nữ nhi đã mất đi mụ mụ. Liêu Minh đối mình nữ nhi một mực trong lòng còn có áy náy. Cho nên tại đời sống vật chất trên phải cố gắng đền bù cái sau. Ngươi muốn nói cái gì? Liêu Minh nữ nhi kỳ thật cũng không tồn tại sao? Từ Thiến hỏi, không, nữ nhi của hắn tồn tại. Nữ nhi là Liêu Minh cố gắng ý nghĩa chỗ, mà lại hai người sẽ còn không định kỳ gặp mặt. Nàng nhất định phải tồn tại, dạng này Liêu Minh mới có thể có được điên cuồng công tác động cơ. Trương Hằng dừng một chút, bất quá có một chút người ngược lại là nói đúng. Hoàn toàn chính xác có người không tồn tại. Ai? Liêu Minh vợ trước. Trương Hằng nói. Liêu Minh là ly hôn sau mang theo nữ nhi đi vào mới Thượng Hải 0297. Bởi vậy trong tòa thành thị này cũng không có trước đó biết hắn cùng hắn vợ trước bằng hữu và thân. Thuộc, loại tình huống này không phải rất bình thường sao? Chúng ta vừa lúc gặp mặt ta liền nói qua cho ngươi đây là một tòa tuổi trẻ thành thị. Mọi người tới đây tìm kiếm công việc cùng cuộc sống tốt hơn. Đương nhiên. Cũng có người hy vọng có thể từ nơi này lại bắt đầu lại từ đầu. Không sai, nhưng là ta hỏi qua Liêu Minh nữ nhi chủ nhiệm lớp. Từ khi một năm trước Liêu Minh nữ nhi chuyển tiến cái này chỗ tiểu học về sau. Nàng mẫu thân liền không có đến thăm qua nàng. Một lần cũng không có. Tốt, a, đây là có điểm không thể nào nói nổi. Nhưng theo ta được biết hoàn toàn chính xác có vài nữ nhân tại tái giá sau liền cùng trước đó ra. Đình đoạn tuyệt liên hệ. Từ Thiến nói, có lẽ Liêu Minh vợ trước liền là người như vậy. Bỏ xuống tất cả quá khứ. Nghênh đón khởi đầu mới. Ngươi phải biết nữ nhân hung ác lên tâm đến thế nhưng là cực kỳ đáng sợ. Không sai, đây là có khả năng nhất suy đoán. Mà vì nghiệm chứng cái suy đoán này, ta tại về sau lại đi tầng 2 bái phỏng một người. Ai? Liêu Minh có một cái nữ thuộc hạ. Nàng một mực rất ngưỡng mộ Liêu Minh. Giữa hai người còn phát triển ra một chút. Ngô, siêu việt công tác quan hệ. Văn phòng tình cảm lưu luyến. Không kém bao nhiêu đâu. Ta lật ra bọn hắn nói chuyện phiếm ghi chép. Cái kia nữ thuộc hạ nguyện ý vì Liêu Minh thay đổi công việc. Hơn nữa còn hứa hẹn sẽ đem Liêu Minh nữ nhi xem như là mình nữ nhi. Nhưng Liêu Minh hay là không muốn thừa nhận chút tình cảm này. Kết quả nàng có chút kích động, liền chất vấn Liêu Minh hắn phải chăng lại cùng hắn vợ trước liên lạc qua. Liêu Minh trả lời như sau: ngươi biết, từ khi kia lần nàng tới tìm ta, nói nàng chuẩn bị tái giá người. Muốn ta làm nàng chết, sau ta liền không còn có đi quấy rầy qua nàng. Cái này chẳng phải đã chứng minh ta trước đó suy đoán sao? Từ Thiến hỏi, thoạt nhìn là dạng này, mà lại tại bái phòng kết thúc sau ta còn được đến càng nhiều ngày đó gặp mặt chi tiết. Bao quát thời gian địa điểm, chuyện đã xảy ra, là ai nói qua, hiểu rõ nhất ngươi không phải bằng hữu của ngươi mà là địch nhân của ngươi. Trương Hằng nói, có những tin tức này ta chẳng những tìm được chuyện xảy ra quán cà phê, còn tìm đến quán cà phê ông chủ. Nhưng thú vị là quán cà phê ông chủ cũng không nhớ kỹ Liêu Minh cùng hắn vợ trước đi qua cà phê của hắn quán. Vấn đề này nghe có phải hay không có chút quen tai. Thế nhưng là cái này rất bình thường đi. Quán cà phê mỗi ngày nhiều người như vậy. Mà lại chuyện này hẳn là cũng trôi qua rất lâu đi. Theo lý thuyết là như thế này. Nhưng Liêu Minh cùng hắn vợ trước ngày đó gặp mặt tiến hành cũng không thuận lợi. Trong lúc đó hai người phát sinh kịch liệt khóe miệng xung đột. Liêu Minh thê tử minh xác biểu thị sẽ không lại đến mới Thượng Hải 0297. Cũng sẽ không lại cùng Liêu Minh liên hệ. Về sau nắm lên trên bàn một thanh bò bít tết dao đâm hướng Liêu Minh. Liêu Minh cánh tay bị vạch đến, còn chảy chút máu. Loại chuyện này cho dù đối với mỗi ngày đều muốn tiếp đãi không ít khách hàng quán cà phê tới nói. Cũng không phổ biến đi. Trương Hằng nói, về sau ta lại muốn làm pháp tìm được ngày đó tại quán cà phê công tác mấy cái phục vụ viên. Bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Từ Thiến trầm mặc một lát, về sau lại ngẩng đầu nói, ngươi cảm thấy Liêu Minh đoạn hôn nhân này là bị ngụy tạo nên. Hắn là người nhân bản. Thật đáng tiếc, dựa theo tại chỗ phán đoán người nhân bản tiêu chuẩn. Hắn cũng không phải là, Trương Hằng nói, trước đó hắn mang ta tại xưởng chuyển thời điểm, ta dùng đèn pin từ ngoại vụng trộm chiếu qua hắn phần gáy. Phía trên không có mã hóa. Từ Thiến kẹp lấy thuốc lá ngón tay rốt cục nhịn không được run lên. Nhưng nàng vẫn như cũ không nguyện ý tiếp nhận Trương Hằng cái gọi là loại thứ hai người nhân bản. Suy đoán, người thuyết pháp quá điên cuồng. Nhất định còn có hắn giải thích của hắn, mà lại lui một vạn bước rằng, coi như ngươi nói là sự thật, kia loại thứ hai người nhân bản cũng cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau. Ngươi tại sao muốn nói cho ta những chuyện này? Chỉ cần không đi hoài nghi ký ức thật giả, ta chẳng phải có thể giống người bình thường đồng dạng còn sống sao? Ngoặc kép, ta chỉ sợ ngươi cũng không thể liền giống như người bình thường sinh hoạt. Trương Hằng nói, người nhân bản là đặc thù công cụ sản xuất, mà nếu là công cụ sản xuất, liền muốn cân nhắc đến hiệu suất sinh sản. Ngươi thấy được bọn hắn là thế nào đối đãi đồng dạng người nhân bản. Một khi xảy ra trạng huống liền muốn kịp thời trở lại xưởng hiệu chỉnh. Mà đối với hiệu chỉnh không được người nhân bản, ngươi cũng biết chờ đợi bọn hắn kết cục là cái gì. Trương Hằng vừa nói một bên nhìn về phía Từ Thiến. Nói cho ta, tại ngươi cùng bạn trai của ngươi chung đụng trong khoảng thời gian này. Ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không có hoài nghi tới hắn tiếp cận ngươi mục đích là cái gì? Không, tại ngươi bị theo dõi. Giám thị thời điểm liền thật hoàn toàn không có nghĩ qua hắn tại ở trong đó đóng vai nhân vật như. Thế nào sao? Ngươi không hy vọng ta đối với việc này tiếp tục điều tra đi. Là không phải là bởi vì trong tiềm ý thức của ngươi cũng không muốn phải tiếp nhận điều tra kết quả. Ngoặc kép, hết chương.